gocchuyenaudio.com, cũng nhận nuôi một đứa trẻ đi. Tần Khuyết ngẩn ra im lặng không nói. Đông Phương Lăng yên lặng thối lui đến một bên, hắn mới không muốn nhìn đối cẩu nam nam ở trước mặt hắn diễn ân ái, miễn cho mù mắt hắn. Tuy rằng hai người này diễn ân ái ở trong mắt người khác là đối thoại rất bình thường, nhưng người ngoài lại thế nào so với hắn hiểu biết Kiếm Thập Nhất. Mỗi một câu nói của Kiếm Thập Nhất đối Tần Khuyết đều là không che đậy dục vọng. A, trong phòng sinh một tiếng thét đau đớn lại vang lên, ngay sau đó là tiếng chửi bậy liên tiếp. Cơ Mộc Ly tên đáng chết này đều là ngươi làm chuyện tốt. Lão nương rốt cuộc, không sinh cho ngươi, đau chết lão nương ngươi tên khốn này, đồ chết tiệt. Nghe tiếng hô trung khí mười phần, ta cảm thấy Vương Phi sẽ sinh một tiểu tử mập mạp. Đông Phương Lăng vui sướng, không chút ảnh hưởng vì tiếng kêu đau. Kiếm Thập Nhất lắc lắc đầu, đứng đắn tiếp một câu ta lại cảm thấy sẽ là bé gái. Hơn nữa Vương gia cũng rất muốn bé gái. Tần Khuyết quét hai người liếc mắt một cái, hai người các ngươi thực nhàm chán. Dừng một chút chống cằm nói, kỳ thực cũng rất có khả năng là một đôi song sinh. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng, trong phòng sinh Cơ Mộc Ly nhanh chóng chạy tới trước mặt Thủy Y Họa, mạnh mẽ nắm giữ tay nàng. Vài bà đỡ thấy thế, ảo ảo biến sắc Vương gia, nơi này là phòng sinh, ngài vẫn là đi ra ngoài đi, miễn cho bẩn mắt ngài. Cơ Mộc Ly lạnh lùng đảo qua mấy người câm miệng lại, nếu là Vương Phi có gì sơ suất tất cả các ngươi đều chôn cùng. Vài bà đỡ cũng không dám nói chuyện nữa, càng thêm ra sức đỡ đẻ. Cách chương.